Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1484, chúng ta là một bầy lợn ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta điên rồi. Ha ha, ta không điên, điên là các ngươi, hơn nữa điên còn không nhẹ. Lòng tốt làm thành lòng lang dạ thú. Ta lòng tốt tới cho các ngươi báo giặc oa đánh tới tin tức. Cứu vớt các ngươi. Các ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi. Lại vẫn cười nhạo ta điên rồi. Ta xem các ngươi đơn giản liền là một đám lợn ngu si. Vương lão nhị so bên trong tửu lâu những người khác còn phải phẫn nộ. Cứng cổ, hướng về phía đám người cười lạnh một tiếng. Không chút lưu tình giễu cợt trở về. Tiếp theo lại đưa tay kéo lên vương lão đại. Nước bọt văng khắp nơi lớn tiếng nói. Đại ca, huynh đệ ta lúc nào với ngươi lái qua bực này đùa giỡn. Thật sự là giặc oa đánh tới. Giang Ninh đều đã bị công phá. Ứng Thiên sẽ còn xa sao? Phàm là huynh đệ ta có một câu đùa giỡn. Ra cửa ta sẽ để cho ngựa đụng chết. Uống nước bị sặc nước chết. Đại ca, đừng do dự nữa. Mau cùng huynh đệ ta đi về nhà. Cho sớm thương lượng đối sách. Trễ nữa sợ là liền vàng bạc tế nhuyễn cũng không kịp thu thập. Vương lão nhị một trận cuồng loạn giống giận về sau. Bên trong tửu lâu mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cau mày ghé mắt không dứt. Vương lão nhị thế nào còn đóng phim. Đây cũng quá đầu nhập đi. Không cần thiết tái diễn. Chúng ta đều đã khám phá. Ách, bất quá. Nhìn vương lão nhị giống như có chút không giống như là đóng phim. Không là thật sao? Bên trong tửu lâu đám người từ từ cũng phát giác có chút không đúng. Cảm giác vương lão nhị giống như không phải đóng phim. Nhưng là, muốn nói tin tưởng vương lão nhị vậy. Thật rất khó. Thứ cho thần thiếp không làm được. Giang Ninh làm sao sẽ bị giặc oa đánh hạ đâu? Nó là Ứng Thiên cửa ngõ. Lại có Giang Ninh doanh một doanh binh sĩ thủ vệ. Nhưng nếu vương tiểu nhị không phải đóng phim vậy. Kia. Phải là vương tiểu nhị bị đừng lừa. Người này là có tiếng thẳng tuốt. Bị người lừa cũng bình thường. Ha ha, thật đúng là giống như hắn nói như vậy. Hắn thật đúng là một con lợn ngu. Lại bị người gạt đến loại trình độ này. Thật là ngu phải hết có thuốc chữa. Bên trong tửu lâu đám người nghĩ như vậy nói. Vương lão đại thật không có giống như đám người nghĩ như vậy. Hắn so những người khác quen thuộc hơn hắn huynh đệ. Hắn huynh đệ là đầu thẳng tuột, nhưng cũng không phải là thiếu gân. Giờ phút này thấy vương lão nhị như vậy thề thốt, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắc mặt không khỏi trắng nhợt, nuốt nước miếng một cái. Lão nhị, người nói là sự thật. Đương nhiên là thật, vương lão nhị dùng sức gật đầu một cái. Đại ca, giặc oa thật đánh tới. Đang lúc này... Bỗng dưng nghe được tửu lâu ngoại chuyện tới một trận ầm ĩ, rất nhiều người vừa chạy vừa từng tiếng hô to. Giặc oa đánh tới, giặc oa thật đánh tới. Thượng ngu chi giặc oa trước phá Giang Ninh doanh, sau phá Giang Ninh trấn, cướp bóc đốt giết vô ác bất tác. Giang Ninh doanh cũng chỉ huy Chu Tương chết trận tại chỗ. Chỉ huy Tưởng Thăng trọng thương chạy trốn. Giang Ninh trấn thất thủ. Thượng ngu chi giặc oa một trận cướp bóc đốt giết về sau. Hướng ta Ứng Thiên mà tới. Ở bên ngoài hô to chính là thanh âm của một người. Là rất nhiều người thanh âm. Tửu lâu bên ngoài hoàn toàn rối loạn. Mọi người tiếng quát tháo. Sợ hãi mắng to giặc oa âm thanh. Xét đánh bang lang đóng cửa khóa cửa thanh âm bên tai không dứt. Nghe được động tĩnh này. Bên trong tửu lâu đám người không khỏi trong lòng thót một cái. Sắc mặt thảm trắng đi. Á đù, vương lão nhị nói lại là thật. Giặc oa thật đánh tới. Thật vẫn phá Giang Ninh doanh. Giang Ninh doanh cũng chỉ huy Chu Tương đều bị giặc oa giết chết. Chỉ huy Tưởng Thăng cũng bị trọng thương. Giang Ninh trấn cũng thất thủ. Giặc oa cướp bóc đốt giết Giang Ninh về sau. Hướng ta Ứng Thiên giết tới. Vạn vạn không ngờ giặc oa thật đến rồi. Cung vì Đại Minh bồi đô Ứng Thiên. Thanh bình mấy trăm năm Ứng Thiên, lại một lần nữa đối mặt đao binh họa. Bên trong tửu lâu đám người bị tin tức này kinh hãi. Nhát gan bắp chân cũng bắt đầu run rẩy. Mới vừa còn nói vương lão nhị lợn ngu đám người. Giờ phút này không khỏi một trận đỏ mặt. Vương Tiểu Nhị mới vừa rồi mắng không sai. Nguyên lai chúng ta mới thật sự là lợn ngu. Khụ khụ, Vương Lão Nhị xin lỗi. Chúng ta trách lầm ngươi. Hiểu lầm lòng tốt của ngươi. Xin lỗi ngươi. Bên trong tửu lâu đám người bắt đầu cho Vương Lão Nhị xin lỗi. Xin lỗi. Ha ha, các ngươi là nên xin lỗi. Bất quá không phải nói xin lỗi ta, mà là cho người ta quan trạng nguyên Chu Bình An Chu đại nhân xin lỗi. Ta cái này tính là gì a, nói đến xin lỗi. Chúng ta cũng nên cho người ta quan trạng nguyên Chu Bình An Chu đại nhân xin lỗi. Vương Lão Nhị cười lạnh một tiếng, khá có cảm khái nói với mọi người đạo. Người ta quan trạng nguyên 3 ngày trước liền dự đoán thượng ngu chi giặc oa sẽ đến tập nhiệm ứng thiên. Đưa cái này quân tình khẩn cấp báo cho chúng ta ứng thiên. Kết quả chúng ta cứ là trở thành chuyện tiếu lâm. Cười người ta chừng mấy ngày. Còn cười nhạo người ta là đương thời Triệu Quát. Nghe một chút, đương thời Triệu Quát. Tên này quá khó nghe a. Triệu Quát là đàm binh trên giấy ngu ngốc. Cho người ta quan trạng nguyên sách dày cũng không xứng a, chúng ta vậy mà cười nhạo người ta quan trạng nguyên là đương thời Triệu Quát. Nghe Vương Tiểu Nhị vậy về sau, nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay diễu cợt Chu Bình An Đức Hạnh. Đám người cũng đều không khỏi đỏ mặt tía tai lên. Đúng vậy, muốn nói xin lỗi, xác thực nhất nên hướng người ta quan trạng nguyên xin lỗi. Giặc oa thật đánh tới. Đánh tới giặc oa vẫn thật là thượng ngu chi giặc oa. Người ta quan trạng nguyên Chu Bình An Chu đại nhân dự đoán một điểm không kém. Người ta quan trạng nguyên Chu lớn nhìn nhỏ hiểu lớn. Thấy xa siêu quần. Sớm tại 3 ngày trước liền dự đoán được thượng ngu chi giặc oa sẽ đến tập nhiệm ứng thiên. Nói trước 3 ngày đưa cái này quân tình khẩn cấp cho chúng ta ứng thiên báo đi qua. Kết quả đâu? Chúng ta cứng rắn cười nhạo người ta 3 ngày. Lãng phí một cách vô ích người ta quan trạng nguyên tranh thủ tới 3 ngày. Những thứ kia chào cười rất khó nghe. Cái gì đương thời Triệu Quát a? Cái gì người cũng như tên ngốc như Chu? Heo a, cái gì thật không biết loại sách này ngốc tử là thế nào thi đậu trạng nguyên. Được rồi, bây giờ biết người ta là thế nào thi đậu trạng nguyên a. Người ta 3 ngày trước liền đã dự đoán được giặc oa sẽ đến tập nhiệm ứng thiên. Người ta đem câu trả lời cũng đặt ở trước mặt chúng ta. Kết quả chính chúng ta ngu như lợn xem không hiểu câu trả lời vậy thì thôi. Lại ngược lại cười nhạo người ta là đương thời Triệu Quát. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật là không biết bản thân lúc ấy thế nào có mặt cười nhạo người ta quan trạng nguyên. Cái gì đương thời Triệu Quát a? Người ta quan trạng nguyên là đương thời Gia Cát Lượng. Bây giờ quay đầu nhìn lại. Quan trạng nguyên không hổ là quan trạng nguyên. 3 ngày trước liền dự đoán được thượng ngu chi giặc oa sẽ đến tập nhiệm ứng thiên. Nếu như lúc ấy thật dựa theo quan trạng nguyên lúc ấy đề nghị. Ở khấu tới trước trên đường bố trí trọng binh. Bày nặng nề mai phục. Nhóm này ác quán mãn doanh. Gan to hơn trời hung hãn giặc oa hoặc giả đã bị tiêu diệt ở nửa đường. Giang Ninh doanh. Giang Ninh trấn chẳng lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Tà ứng thiên cũng có thể tránh thoát một kiếp. Thật xin lỗi Chu đại nhân. Chúng ta lỗi. Chúng ta là heo. Hiểu lầm lãng phí ngài dụng tâm lương khổ. Ai? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hối hận a, xấu hổ a, chúng ta thật là một đám lợn ngu si. Còn có trong thành những thứ kia các quan lão gia. Convert by TTV văn võ bá quan. Trừ quan trạng nguyên ngoài. Tất cả đều là heo. Chúng ta một đám nhỏ chăm họ. Không có kiến thức. Xem không hiểu quan trạng nguyên quân tình khẩn cấp. Các ngươi làm quan cũng xem không hiểu sao. Giờ phút này. Gần như ứng thiên dân chúng đều ở đây cùng Chu Bình An xin lỗi. Ban đầu bọn họ cười nhạo Chu Bình An có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ kính nể Chu Bình An liền có bao nhiêu lợi hại. Không, còn phải lại lật gấp mấy lần. Ở trong lòng bọn họ, tái thế Gia Cát, thần cơ diệu toán, quân thần vân vân, đều là Chu Bình An đại danh từ. Cách chương.